Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 82 ghê tởm. Canh 3, Mao Tiểu Mao không nói hai lời. Liền chiều Mao Phú Quý chạy đi. Mao Phú Quý bắt lấy Mao Tiểu Mao eo. Sử đủ sức lực lại là sao có đem Mao Tiểu Mao cấp dơ lên. Nghẹn mặt đỏ nói, ái, già rồi, ôm không đứng dậy, tới. Tiểu Ngọc, tới, ta thử xem ngươi, già Ngọc vốn là nhỏ gầy. Mao đại phu một phen liền cấp cử lên. Mao Tiểu Mao nhìn già Ngọc cười ha hả bộ dáng, cũng đi theo nở nụ cười. Kia biểu tình, giống như là hắn bị dơ lên giống nhau. Đầy mặt vui sướng, liền như vậy, người một nhà hòa thuận vui vẻ mà qua mấy ngày. Qua vừa mới bắt đầu bối hạnh phúc hướng hôn đầu vài ngày sau. Mao Tiểu Ngư liền ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Nhưng là lại nói không nên lời rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Để cho Mao Tiểu Ngư hoài nghi chính là Mao Phú Quý trở về ngày hôm sau thời điểm. Trên mặt hắn kia một đạo dấu vết, tuy nói kia dấu vết hiện giờ ở Mao Phú Quý trên mặt đã đạm nhìn không tới dấu vết. Nhưng là ở Mao Tiểu Ngư trong lòng lại là càng ngày càng rõ ràng. Kinh thành chính là thiên tử dưới chân, trong thành cây cối đều là trải qua tỉ mỉ tu sửa. Này một đường đi ra ngoài, căn bản không có cái gì nhánh cây có thể vươn tới cắt qua người mặt. Nhánh cây cắt qua người mặt, kia dấu vết hẳn là từ dưới mà thượng, nhưng là Mao Phú Quý trên mặt dấu vết lại là từ dưới mà thượng. Cực kỳ giống là bị người chào, nếu là bị người chào, kia lại là bị ai chào đâu. Còn có kia Mao Phú Quý tay nải, Lưu Thị tiếp nhận khi, Mao Tiểu Ngư ảnh ảnh ước ước mà nghe thấy được một cổ mùi hương. Như là nữ tử dùng cái loại này son phấn hương, này đó tình hình, Mao Tiểu Ngư lúc ấy là cảm giác được, lại là không có lưu ý, hiện tại tinh tế nghĩ đến, lại là cảm thấy rất là kỳ quái đâu. Hôm nay, Mao Tiểu Ngư từ Duyệt Y Các ra tới, đi thừa tướng ra. Cấp thừa tướng gia tiểu thư đưa quần áo, trở về trên đường, đi ngang qua một nhà khách điếm khi, xa xa lại thấy hắn cha vào lén lút mà vào khách điếm. Nàng nhất thời tò mò, liền theo đi vào, Mao Phú Quý ngựa quen đường cũ trên mặt đất lầu 2. Mao Tiểu Ngư sau lưng cũng đi theo hắn thượng khách điếm. Mao Tiểu Ngư tò mò, hắn cha hiện tại tới khách sạn là làm cái gì? Thấy lão bằng hữu. Mao Tiểu Ngư ở cửa thang lầu, thấy Mao Phú Quý vào một kiện phòng cho khách, nàng nhẹ tay kêu nhỏ mà đi theo đi tới kia cửa phòng. Nghe lộ trình biên truyền đến một nữ nhân thanh âm, người cái chết không lương tâm, người còn biết tới xem ta. Thực hiển nhiên, cái này chết không lương tâm, nói chính là Mao Tiểu Ngư nàng cha, Mao Phú Quý, quả nhiên, liền nghe Mao Phú Quý nói, ta tiểu tâm can nha. Ta như thế nào sẽ luyến tiếc tới xem ngươi đâu? Ngươi chính là ta tâm, ta gan a, không tức giận a. Mao Tiểu Ngư nghe được Mao Phú Quý nói, tức khắc cảm thấy một trận ghê tởm. Một cái tiểu nhị nhìn đến Mao Tiểu Ngư đứng ở cửa phòng cho khách nghe lén bên trong nói chuyện, tức khắc liền tiến lên đây kéo sợi Tiểu Ngư. Mao Tiểu Ngư cũng thấy kia tiểu nhị, liền ở kia tiểu nhị còn không có mở miệng phía trước. Mao Tiểu Ngư liền lấy ra một quả bạc vụn, ở kia tiểu nhị trước mặt nhoáng lên, kia tiểu nhị lập tức liền không ra tiếng, kia tiểu nhị lấy quá bạc, cười ha hả mà rời đi, tùy ý Mao Tiểu Ngư đứng ở kia cửa dừng lại. Hiện tại thế đạo, quả nhiên là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chỉ nghe bên trong kia nữ nói, người cái ma quỷ, có phải hay không lại tưởng cùng ngươi kia tức phụ nhi sinh hoạt. Như thế nào sẽ, lòng ta trong mắt chỉ có ngươi, ngươi lại không phải không biết, ta nếu là tưởng cùng nàng sinh hoạt, ta lúc trước làm gì còn mang theo ngươi đi ra ngoài trốn nợ. Ta liền con cái của ta đều ném xuống, vì những con không phải là ngươi sao, ngươi như thế nào còn không tin ta. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.